Tìm đội ngũ ủng hộ. Chỉ cần tin rằng mình sẽ thành công, rằng mình có thể trở thành bất cứ ai mà bạn mong muốn, và rồi bạn sẽ đạt được điều đó. Oprah Winfrey. Bạn biết rằng tin tưởng vào bản thân là một phần quan trọng đưa chúng ta đến thành công. Thế còn sự ủng hộ từ người khác thì sao? Chính là cách hoàn hảo để có thêm sự tự tin mà cố gắng hết mình và đạt được những điều mình muốn. Khi chàng thanh niên 20 tuổi Ruben Gonzalez xuất hiện tại trung tâm huấn luyện Olympus US ở Lake Placid, New York, anh có trong túi tấm danh thiếp của một doanh nhân ở Houston, người tin vào giấc mơ Olympic của Ruben. Ruben đến đây để học môn trượt băng bằng xe đơn, một môn thể thao mà cứ 10 người thì hết 9 đã bỏ cuộc ngay mùa đầu tiên. Hầu như ai cũng phải gãy vài cái xương trước khi nhập cuộc với cuộc đua có tốc độ 145 cây số trên giờ trên đường đua hẹp dài cả dặm làm bằng tuyết và xi măng này. Nhưng Ruben có ước mơ, sự đam mê và lời thề không bỏ cuộc, cùng với sự động viên của người bạn Greg tại quê nhà ở Houston. Khi Ruben trở về phòng nghỉ sau ngày đầu tập luyện, anh gọi cho Greg. "Greg, cái trò này thật kinh khủng, hai bên sườn tớ đau buốt. Chắc là tớ gãy xương bàn chân rồi. Thế đấy, chắc tớ quay lại với bóng đá thôi." Greg ngắt lời. "Ruben, ra đứng trước gương đi." "Cái gì?" "Tớ nói cậu ra đứng trước gương đi." Ruben đứng dậy, kéo dài dây điện thoại ra và đứng trước tấm gương cao bằng thân người anh. "Giờ hãy nói lại theo tớ. Cho dù tệ thế nào và cho dù nó sẽ tệ thế nào đi chăng nữa, mình vẫn sẽ làm được." Ruben thấy mình như một thằng ngốc đang đứng trước gương, và cái giọng yếu đuối sướt mướt của chính cậu đã phản lại nội dung câu nói. Cho dù tệ thế nào, và cho dù nó sẽ tệ thế nào đi chăng nữa, mình vẫn sẽ làm được. "Coi nào, hãy nói cho đúng. Cậu là ngài Olympic kia mà. Cậu nói thế suốt còn gì? Cậu có làm hay không đây?" Ruben bắt đầu nghiêm túc. "Cho dù tệ thế nào và cho dù nó sẽ tệ thế nào đi chăng nữa, mình vẫn sẽ làm được." "Lại lần nữa." Cùng từng chữ thốt ra, niềm tin của Ruben đã trở lại. "Cho dù tệ thế nào và cho dù nó sẽ tệ thế nào đi chăng nữa, mình vẫn sẽ làm được." Rồi lại lần nữa và lại lần nữa. Sau 5-6 lần lặp đi lặp lại như thế, Ruben nghĩ, làm thế này cảm thấy cũng hay, mình bắt đầu đứng thẳng hơn một chút rồi. Sau lần thứ 10 lặp lại câu nói ấy, Ruben nhảy cẩn lên và hét to, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng, mình sẽ làm được, mình có thể gãy cả hai chân, nhưng xương rồi sẽ lành, sau đó mình lại có thể trở lại và mình sẽ làm được, mình sẽ trở thành một vận động viên Olympic. Cho dù bạn mơ ước điều gì, hãy thử sử dụng cách thức thành công của Ruben. Nó thật sự có hiệu quả. Hãy nhìn mình trong gương và tự hứa với mình rằng bạn sẽ làm được cho dù sẽ phải trả giá thế nào. Ruben Gonzalez đã hứa với mình và lời hứa đó đã thay đổi cuộc đời anh. Anh đã tham gia đến 3 kỳ Olympic mùa đông sau đó. Lòng tự tin của bạn sẽ mạnh lên một cách kỳ diệu khi bạn đối diện trực tiếp với bản thân mình và tự nói với bản thân những gì mình sẽ làm. Sự thành thật và tự tin vào bản thân có thể giúp bạn nhận được sự ủng hộ của người khác. Để khơi dậy hết những tiềm năng của bản thân, nhiều khi ta cần sự động viên từ một người bạn hay là huấn luyện viên. Chúng ta sẽ nói về cách thực hiện điều này ở những chương sau. David Swart, nhà diễn thuyết, tác giả bestseller, đã nói, hãy có nhiều lòng tin. Mức độ thành công của bạn được quyết định bởi kích cỡ của niềm tin. Nếu chỉ nghĩ đến những mục tiêu nhỏ, rồi thì bạn sẽ chỉ đạt được những điều nho nhỏ. Nghĩ đến mục tiêu lớn, bạn sẽ đại thành công. Nếu bạn tin, bạn sẽ có thể đạt được. Gần đây, chúng tôi có phỏng vấn một người khá thú vị tên là Chris Barrett. Chris chỉ mới 25 tuổi, nhưng mà thành công của cô ấy đã bắt đầu từ thời thiếu niên. Barrett có nhiều thành quả đáng kinh ngạc. Cậu đã sản xuất được nhiều bộ phim độc lập, xuất hiện trong đoạn phim tài liệu đoạt giải thưởng The Corporation, làm khách mời trên vô số chương trình truyền hình lớn, trở thành bạn thân của nhiều ngôi sao Hollywood. Thậm chí cậu còn xoay sở để có được một tập đoàn chịu tài trợ chi phí học cao đẳng cho cậu. Nhưng chưa hết, Barrett còn kiếm được 100.000 đô la bằng việc viết một cuốn sách mà cậu nói là chẳng ai muốn đọc. Làm sao Barrett làm được điều đó? Bởi cậu tin rằng mình làm được. Chúng ta hãy nghe Chris kể lại câu chuyện của mình. Hồi trung học, tôi có một đứa bạn thường được đi xem ca nhạc miễn phí. Tôi hỏi cậu ấy làm thế nào để được như thế. Bạn tôi giải thích rằng đó là vì cậu ấy có ý tưởng trở thành một nhà báo tự phong. Cách của cậu bạn tôi là cậu ấy nói sẽ viết bài cho một tờ báo hay tạp chí điện tử nào đó về một buổi ca nhạc mà cậu muốn xem. Và rồi ngay sau đó, cậu nhận được vé miễn phí từ những người quảng cáo cho buổi hòa nhạc, với hy vọng cậu sẽ viết bài cho nhóm nhạc đó. Vì vậy, thay vì nói, tôi không biết làm phóng viên âm nhạc như thế nào, nên thôi, chắc đành để dành tiền mua vé đi xem ca nhạc vậy. Thì tôi đã nói, tôi muốn đi xem ca nhạc miễn phí, và cậu bạn này vừa cho tôi thấy rằng chẳng có lý do gì mà tôi lại không làm được. Ngay sau đó, tôi đã quyết định mình sẽ trở thành một phóng viên âm nhạc. Chẳng bao lâu sau, tôi đã thấy mình gõ cửa phòng quản lý của các ban nhạc, phỏng vấn các nhóm nhạc như G-Loop and Special Sauce, Weezer và thậm chí cả Green Day. Cho tới lúc đó, tôi chưa từng phỏng vấn một ngôi sao nhạc rock nào hay là viết bất kỳ cái gì cho báo trường. Nhưng tôi đã tìm thấy thứ mình muốn làm, đã lấy hết dũng khí và hành động. Khi làm rồi, tôi mới khám phá ra rằng mình thực sự thích công việc này. Hơn nữa, giờ đây tôi có thể tham gia bất cứ buổi hòa nhạc nào mà tôi muốn và tham gia miễn phí. Sau một thời gian, tôi quyết định sẽ viết một cuốn sách hướng dẫn để chia sẻ bí mật của mình về việc tôi được đi xem hòa nhạc miễn phí như thế nào. Nhưng ngay khi tôi kể với người khác nghe về điều đó, thì ai cũng bảo, cậu không làm được đâu, chẳng ai lại muốn đọc cái thứ ấy, chứ đừng nói là bỏ tiền ra để mua đọc. Cậu sẽ chỉ tốn thời gian vô ích mà thôi. Tôi cảm thấy nhục chí và bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Nhưng một phần trong tôi vẫn biết rằng tôi có thể làm được nếu chuẩn bị đầy đủ và cố gắng hết mình. Nhưng lúc đó, tôi đâu biết rằng đó chỉ mới là khởi đầu. Ngày càng có nhiều người nói với tôi những câu giống y như thế. Cậu không làm được đâu. Chẳng ai lại muốn đọc cái thứ ấy. Chứ đừng nói là bỏ tiền ra để mua đọc. Cậu sẽ chỉ tốn thời gian vô ích mà thôi. Nhưng từ lúc đó, mỗi khi tôi nghe thấy những lời như thế, tôi đều tự nói với mình, dĩ nhiên là mình làm được, những đứa bằng tuổi mình sẽ muốn đọc, mình sẽ tự bỏ tiền ra làm. Chẳng bao lâu sau, những lời nói tiêu cực đó chỉ làm tôi thêm quyết tâm viết cuốn sách này của mình và khiến nó trở nên thành công. Cuối cùng, tôi cũng hoàn thành cuốn sách, xuất bản và tạo ra một website riêng. Thậm chí tôi còn bán sách của mình trên eBay. Chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều người đã mua cuốn sách của tôi. Thật ra là có tới hàng ngàn người từ nhiều nước khác nhau đặt hàng. Tôi cứ mong sau giờ học về nhà để trả lời mail đặt hàng. Lúc này tôi đã kiếm được hơn 100.000 đô la từ cuốn sách mà rất nhiều người nói rằng chẳng ai muốn đọc đâu. Lý do duy nhất khiến tôi có thể làm được điều đó là vì tôi tin vào bản thân mình và chọn nghe đúng khi ai cũng nói sai.